Long Ngạo Chiến Thần, chương 126, Phần Minh Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ của Hỏa Lang đã rất rõ ràng, ý vị Long võ giả như thế nào trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Chính vì như thế, sứ giả đế quốc Lôi Đình mới tuyệt đối không ngờ lần này tranh bá chiến hai nước, đế quốc Hỏa Diễm rõ ràng phái tới một vị Long võ giả. Long võ giả, mọi người của đế quốc Hỏa Diễm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một người trong đó nói ra. Đế quốc Hỏa Diễm chúng ta nếu có được Long võ giả đã sớm xưng bá Thiên Châu, không cần chờ nhiều năm như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Hỏa Lang đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của đối phương. Cứ như vậy song phương gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, trong giây lát song phương bắt đầu đại hỗn chiến. Vậy là qua nhiều năm, vô số lần tranh bá chiến hai nước, lần đầu tiên có tình huống hỗn chiến. Sân tranh bá, ở một nơi nào đó. Long huynh đệ, ta thật sự là không ngờ ngươi rõ ràng còn là một vị Long võ giả. Vừa nghĩ tới Long Ngạo là một vị Long võ giả, Băng Phách cũng có chút khó tin, dù sao Long võ giả chỉ có Long gia tam giai trở lên mới có thể có được, nhưng gia tộc Long Ngạo thì sao chứ? Chỉ là Long gia lục giai mà thôi. Sự tình đã đến mức này, Long Ngạo không tiếp tục giấu giếm nữa. Đúng vậy, ta thật sự là một vị Long võ giả, nhưng việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Băng Phách không phải người ngu, lập tức đã hiểu rõ nguyên do trong đó, xem ra Long Ngạo đạt được đồng minh rồng có chút kỳ quặc. Long Ngạo không tiếp tục nói, Băng Phách cũng không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì nàng biết rõ sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Băng Phách, lần này đa tạ ngươi. Bằng hữu mà, không cần khách khí. Băng Phách, ngươi rõ ràng là cấu kết với đế quốc Lôi Đình, ngươi thật đúng là có thể. Lúc này, từ sau một cây đại thụ một tên thanh niên đi ra, khoảng chừng 27-28 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng râu ria khắp nơi, nhìn lên phía trên cao lớn thô kệch. Nhìn thấy thanh niên lạnh lùng xuất hiện, sắc mặt Băng Phách vẫn như cũ, nói ra. Diệp Nhất Đao, ngươi vu oan ta chỉ là ý hợp tâm đầu cùng Long Huynh, nên trở thành bằng hữu, về phần những người khác của đế quốc Lôi Đình ta vẫn sẽ là thấy một giết một. Diệp Nhất Đao, đối với cái tên Diệp Nhất Đao, Long Ngạo cũng không lạ lẫm gì, bởi vì Diệp Nhất Đao bài danh thứ 11 trên bách chiến bảng, cảnh giới quy nhất đỉnh phong. Long Ngạo biết rõ, đế quốc Hỏa Diễm lần này phái ra 20 vị võ giả quy nhất, thực lực Diệp Nhất Đao chính là cường hãn nhất. Ha ha ha, Băng Phách, ngươi không cần ở chỗ này ngụy biện, nếu là lúc bình thường thì mặc kệ ngươi cùng ai giao hữu. Đều không có vấn đề, nhưng hiện tại ngươi rõ ràng đã phản đế quốc Hỏa Diễm, còn dám ở chỗ này ngụy biện. Lắc đầu, ý tứ của Diệp Nhất Đao đã rất rõ ràng, đó chính là ngươi là người phản bội, ngụy biện nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Nhất Đao, ta cùng Băng Phách giao hữu thì liên quan gì đến chuyện của ngươi? Ngươi chính là Long Ngạo, đúng vậy thì như thế nào? Không thì như thế nào? Diệp Nhất Đao cũng không để ý, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười lạnh, nói. Long Ngạo, Băng Phách, hai người các ngươi đều đáng chết, nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Cùng xông lên, trên người Diệp Nhất Đao tản ra tự tin cường đại, cảnh giới quy nhất đỉnh phong, hàng thứ 11 trên bách chiến bảng, thử hỏi thực lực của Diệp Nhất Đao hoàn toàn áp đảo Long Tĩnh. Băng Phách hiển nhiên là động thực nộ, đang chuẩn bị ra tay thì bị Long Ngạo cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoát khoát tay, trên mặt Long Ngạo tràn ngập khinh miệt, nói. Diệp Nhất Đao, vốn tưởng rằng ngươi thân là người thứ 11 trên bách chiến bảng thì xem như là một gã võ giả chân chính, nhưng hiện tại xem ra ngươi thật sự là đáng buồn mà. Bị một gã võ giả dung hợp nhỏ nhoi khinh bỉ, một Diệp Nhất Đao cao cao tại thượng làm sao có thể chịu được, quát lên một tiếng, thân thể Diệp Nhất Đao đã xông tới. Quy nhất đỉnh phong, hạng thứ 11 trên bách chiến bảng. Long Ngạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được thực lực Diệp Nhất Đao rốt cuộc là như thế nào, chính vì như thế Long Ngạo không có chút chủ quan nào, hơn nữa không liên thủ với Băng Phách, vậy trận chiến này thuộc về võ giả, nếu dùng hai địch một cho dù thắng thì trong nội tâm Long Ngạo cũng sẽ không thấy thoải mái. Trong nháy mắt hai người đã hung hăng đụng độ nhau, chấn hồn ấn đã lặng lẽ sử xuất, nhưng lại để cho Long Ngạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chấn hồn ấn còn không thể xâm nhập vào trong cơ thể đối phương, đã bị một luồng lực lượng quỷ dị khác kinh khủng hơn ăn mòn ngược lại. Còn không đợi Long Ngạo kịp phản ứng, luồng lực lượng này đã ăn mòn nhập vào trong cơ thể, hung mãnh bắt đầu ăn mòn linh hồn. Long Ngạo chấn động, không dám có chút chủ quan, hắn vội phân lực lượng thành hai, một lực lượng bắt đầu ngăn cản luồng lực lượng này ăn mòn mình, một lực lượng khác thì là ngăn cản công kích của Diệp Nhất Đao. Cho tới nay Long Ngạo đều cho là mình vốn có chấn hồn ấn, đó là vũ khí ăn mòn linh hồn mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra thật sự là còn có người giỏi hơn, đúng là thiên ngoại hữu thiên. Long Ngạo, ngươi thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi cũng không có gì hơn thế này. Long Ngạo không có bất kỳ buông lỏng nào, sắc mặt lạnh lẽo, rốt cục hai tay bắt đầu kết ấn rất nhanh, lập tức biến hóa hơn 100 loại. Phần minh ấn, hủy diệt ấn quyết 18 ấn bên trong ấn thứ 2. Chấm, hủy diệt ấn quyết cùng sở hữu 18 ấn, Long Phúc chỉ là truyền thụ cho Long Ngạo trước 4 ấn, theo thứ tự là Chấn Hồn ấn, Phần Minh ấn, Táng Thiên ấn, Mạt Nhật ấn. Chấn Hồn ấn chuyên ăn mòn linh hồn, về phần Minh ấn thì là chuyên đốt cháy linh hồn, giống như điệu nhập địa ngục. Có thể nói Phần Minh ấn chính là áp đảo trên cả Chấn Hồn ấn, Long Ngạo một mực tu luyện Phần Minh ấn, chỉ có điều không có chút thành tựu nhỏ nào, hơn nữa Phần Minh ấn cần linh hồn chi lực rất lớn, dựa theo thực lực của hắn bây giờ chỉ là miễn cưỡng có thể sử xuất Phần Minh ấn, nhưng phải 100% cẩn thận, nếu không một khi bị cắn trả đốt cháy không phải là linh hồn của người khác mà là linh hồn chính mình. Chính vì như thế, không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Long Ngạo bình thường sẽ không tùy tiện sử xuất Phần Minh ấn. Phần Minh ấn giống như sóng biển cả cuồn cuộn mà đi. Phần Minh ấn và Chấn Hồn ấn hoàn toàn không giống nhau, Chấn Hồn ấn chính là lẳng lặng không gây ra một tiếng động, về phần Minh ấn thì là xuất kích cường thế. Diệp Nhất Đao vốn tin tưởng tràn đầy, đột nhiên biến sắc trên mặt tràn ngập khiếp sợ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Phần Minh ấn đã hung hăng tiến vào trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng đốt cháy linh hồn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như thế, Long Ngạo không chỉ sử xuất Phần Minh ấn mà còn sử xuất Chấn Hồn ấn, không một tiếng động xâm nhập vào cơ thể Diệp Nhất Đao, Phần Minh ấn và Chấn Hồn ấn song trọng xuất kích, không chỉ ăn mòn linh hồn, hơn nữa còn đốt cháy linh hồn, chỉ trong nháy mắt linh hồn của Diệp Nhất Đao thật giống như rơi vào địa ngục. Chấn Hồn ấn và Phần Minh ấn uy lực quá mức cường đại, Diệp Nhất Đao căn bản không có chút tinh lực nào để ngăn cản sự công kích không ngừng của Long Ngạo, toàn tâm ngăn cản lực lượng khủng bố quỷ dị không ngừng ăn mòn linh hồn trong cơ thể. Cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay, Long Ngạo không có nửa điểm lưu tình, giơ tay chém xuống, huyết ẩm bát thức thứ nhất Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, thức thứ hai Băng Phong Phệ Tâm, thức thứ ba Liệt Diễm Hỏa Hải, ba thức chồng lên nhau, kinh thiên đao mang đã hung hăng đánh xuống. Giao hữu kết giao bạn bè, động thực nộ bị làm cho tức giận dữ dội. Thiên ngoại hữu thiên, trên trời còn có trời, ý câu này tựa như câu núi cao còn có núi cao hơn. Điệu nhập đưa xuống tống vào, cách chương.